Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1885, chương 1889, thánh địa 3. Bởi vì cái gọi là dệt hoa trên gấm, không bằng đưa than khi có tuyết, hiện tại Hạ Minh như là trở thành ma giáo giáo chủ. Nếu là cũng có ngày Hạ Minh trở thành thiên cấp cao thủ. Hạ Minh hội mặc kệ ma giáo, không dùng não tử nghĩ cũng biết, đó là đương nhiên. Trần Tiêu cười ha ha một tiếng, thông qua Hạ Minh lời nói bên trong, hắn có thể cảm giác được, Hạ Minh cần phải có chút tâm động, nói, ngươi có thiên phú như vậy, ngày khác tất nhiên sẽ bước vào hắn thế giới, nhưng là ngươi đến tấn cấp thiên cấp về sau, mới có thể rời đi nơi này. Vậy các ngươi, Hạ Minh hơi có chút nghi hoặc, ha ha, Trần Tiêu cười một tiếng, nói, thực chúng ta cũng sẽ hy vọng ngươi cũng có ngày, có thể tại hắn thế giới xông ra thuận theo thiên địa. Nếu là chúng ta cũng có thể tiến vào hắn thế giới lời nói, cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút bảo hộ. Trần Tiêu lời nói nửa thật nửa giả, không có người biết hắn đang suy nghĩ gì. Nhưng là hắn để Hạ Minh làm giáo chủ này lại là chân tâm thực ý. Đúng, ngươi khả năng còn không biết. Lúc này thời điểm Trần Tiêu nghĩ đến cái gì? Cười cười nói, ta ma giáo thánh địa, chỗ đó có thể rời đi địa cầu. Bành, lời vừa nói ra, thì liền ra cát lưu ly đều là đôi mắt đẹp lưu chuyển. Kích động nhìn về phía Trần Tiêu. Hạ Minh tuy nhiên cũng đã sớm đoán được cái này thánh địa khả năng cũng là rời đi địa cầu phương pháp, nhưng là hiện tại đi qua Trần Tiêu nói như vậy đi ra. Hạ Minh vẫn là hơi có chút tâm động, hắn cũng muốn đi bên ngoài nhìn xem, cho nên mới sẽ bồi tiếp ra cát lưu ly đến tìm kiếm cái này tiến vào hắn thế giới biện pháp. Vạn vạn không nghĩ đến, cái này rời đi nơi này biện pháp cũng là tại cái này ma giáo thánh địa bên trong. Cái này ma giáo thánh địa là... Hạ Minh hơi hơi nghi hoặc nhìn về phía Trần Tiêu. Lại là nhìn thấy Trần Tiêu ngậm miệng không nói. Cười mỉm nhìn lấy Hạ Minh. Lão hồ ly, Hạ Minh thầm mắng một tiếng. Cái này Trần Tiêu chỗ lấy không nói lời nào. Rất hiển nhiên là đang chờ hắn tỏ thái độ đâu. Hạ Minh thật sâu nhìn Trần Tiêu liếc một chút. Điều kiện này hắn đương nhiên phải đáp ứng. Ma giáo cao thủ đông đảo, nếu là cũng có ngày chính mình rời đi, ma giáo cũng có thể dùng để bảo vệ mình thân nhân. Huống chi chính là vì cái kia 1 triệu vinh dự điểm cũng phải đáp ứng a. Cái này đều là tiền a. Hạ Minh liền nói ngay, tốt, ta đáp ứng ngươi làm cái này ma giáo giáo chủ. Nói tới chỗ này, Hạ Minh ngưng trọng nói ra, bất quá ta có mấy cái yêu cầu. Là yêu cầu gì? Trần Tiêu bọn người nghe vậy đều là hai mắt tỏa sáng. Lúc này hỏi, thứ nhất, không cho phép giết lung tung vô tội. Ha ha, Trần Tiêu bọn người nghe vậy đều là cười ha ha một tiếng. Liền nói ngay, đó là tự nhiên, ta ma giáo tuy nhiên đánh giá thái độ không tốt, nhưng là cũng rất ít giết lung tung vô tội. Cùng cái này Diêm La Điện nhưng khác biệt. Vậy liền tốt nhất. Hạ Minh hít sâu một cái, ngưng tiếng nói, cái này thứ hai, hy vọng tất cả mọi người không muốn tai họa chính mình người Hoa. Cũng là một số độc một loại đồ vật, không muốn tại Hoa Hạ bán, vân vân. Đương nhiên, Trần Tiêu bọn người liếc nhau, đều là nhịn không được cười ha ha. Lúc này nói ra, thật nếu nói, ta ma giáo tự nhiên đều có chính mình sản nghiệp. Ta ma giáo dưới cờ sản nghiệp đều là nghiêm túc sản nghiệp, nghiêm túc thương gia, đến mức những cái kia buôn lậu ma túy đánh bạc. Những vật này, không lâu dài, hại người hại chính mình. Ta ma giáo người đương nhiên sẽ không đi làm. Vậy là tốt rồi, Hạ Minh lúc này mới hơi khẽ thở, phào một cái. Hắn thật đúng là sợ ma giáo làm loạn, chẳng bằng sớm đem chuyện này chọn rõ ràng, miễn cho tương lai tất cả mọi người khó thực hiện. Đồng thời, những vật này đều không bị xã hội chỗ hòa hợp. Nếu là thời gian lâu dài, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một số u ác tính. Đây thật là hại người hại mình. Mà lại Hạ Minh cũng không hy vọng chính mình đồng bào đến tai họa chính mình đồng bào. Tại nhiều khi, địch nhân cũng không đáng sợ. Đấu tranh nội bộ nhân tài là đáng sợ nhất. Bởi vì đấu tranh nội bộ mới có thể cho địch nhân càng nhiều thời cơ lợi dụng. Nói như vậy ngươi đáp ứng. Trần Tiêu nhịn không được hỏi. Hạ Minh gật gật đầu. Thuộc hạ tham kiến giáo chủ. Xoát xoát xoát. Ngay một khắc này, toàn bộ ma giáo cao tầng tất cả đều là đứng lên. Thanh này Hạ Minh đều là cho giật mình. Ngay sau đó lại là nhìn thấy những người này tất cả đều là quỳ một chân trên đất. Đối với Hạ Minh cúi đầu, các ngươi làm cái gì vậy? Hạ Minh thấy thế cũng là hơi sững sờ, vội vàng nói, mau mau đứng dậy, đối với những người này quỳ bái lễ nghi. Cho dù là Hạ Minh đều là có chút giờ khóc giờ cười. Cái này đều cái gì năm tháng, còn xuất hiện loại này quỳ bái lễ nghi. Ngươi là ta ma giáo giáo chủ, tự nhiên tiếp nhận lên chúng ta cái này cúi đầu. Huống chi đây đều là ma giáo lễ nghi. Trần Tiêu liền nói ngay. Hạ Minh có chút giờ khóc giờ cười. Liền nói ngay. Hiện tại ta tuyên bố. Về sau mọi người gặp không dùng được quỳ bái chi lễ. Những vật này có thể hủy bỏ. Cái này, Trần Tiêu trong lúc nhất thời có chút khó khăn. Các ngươi nếu là còn nguyện ý thừa nhận ta giáo chủ này lời nói. Cứ dựa theo ta nói chuyện tới làm. Hạ Minh liền nói ngay, nhiều tạ giáo chủ, tất cả mọi người là trong lòng vui vẻ, bọn họ cũng tự nhiên không thích những thứ này lễ nghi phức tạp. Đối với cái này động một chút lại quỳ xuống, cũng là tự nhiên không quá ưa thích, bây giờ có thể hủy bỏ, trong lòng bọn họ cũng đương nhiên là cao hứng. Tốt, Hạ Minh đem Trần Tiêu đỡ lên, liền nói ngay, đã như vậy. Như vậy ngươi có thể nói cho ta một chút cái này thánh địa a? Khụ khụ, Trần Tiêu mặt mo đỏ ửng. Rất hiển nhiên, Hạ Minh là nói vừa mới sự kiện kia chút đấy. Bất quá nhìn đến Trần Tiêu cũng không có nói cái gì. Liền nói ngay, cái này thánh địa cũng là ta dạy phái thánh địa. Thật muốn nói lên cái này thánh địa thời gian tồn tại. Thì liền ta dạy trên điển tịch đều không có ghi chép. Nói tới chỗ này, Trần Tiêu cũng tựa hồ là lâm vào trong hồi ức, kiên nhẫn giải thích nói, ta dạy tại thật lâu trước đó liền đã tồn tại, có một lần ta ma giáo đụng phải tai họa ngập đầu. Người không phận sự vì tránh né những người này truy sát. Chính là bước vào cái này Côn Lôn Sơn bên trong, dù sao Côn Lôn Sơn chính là thiên hạ đệ nhất thần Sơn. Bên trong cũng có được rất nhiều tấm chắn thiên nhiên. Chạy trốn tới bên trong cũng là lựa chọn tốt nhất. Chí ít vẫn có một tia hy vọng. Cũng chính là, tại một lần kia, ta dạy tiên nhân tìm tới cái này ra địa phương. Càng là tìm tới ta dạy thánh địa. Về sau ta dạy một vị tiền nhân phát hiện. Cái này thánh địa vậy mà có thể để người ta biến mất. Tiến vào địa phương khác. Vì vậy, chỗ đó cũng liền trở thành ta dạy thánh địa. Bởi vì phát hiện cái này kỳ quái địa phương, ta dạy cũng liền dần dần đem giáo phái kiến thiết đến nơi đây. Bởi vì Côn Lôn Sơn địa thế hiểm ác duyên cớ, cho nên ta dạy vẫn luôn vững như bàn thạch. Không có bất kỳ người nào tìm tới ta dạy nơi ở. Đây cũng là ta dạy một mực có thể vững như bàn thạch nguyên nhân. Cho nên cái này nhiều năm truyền thừa mới có thể truyền thừa xuống. Ta dạy vẫn luôn bảo trì tại cái này cường thịnh thời kỳ. Chỉ bất quá đáng tiếc. Hiện tại người càng ngày càng không nguyện ý tập võ. Cái này võ đạo càng là dần dần bị diệt tuyệt. Các đại môn phái cũng đều là bị trùng kích. Mới hội nhân tài như vậy điêu linh. Bất quá từng ấy năm tới nay như vậy. Ta dạy lại là vẫn luôn đang bảo vệ thánh địa. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.